Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 794. Tàu thu tuyết trung cực vũ khí. Chương 802. Tàu thu tuyết trung cực vũ khí. Đi ra nhiều chức năng chiến cơ. Mọi người đi tới tàu thu tuyết pháo đài bay phía trên. Mặc dù nơi này là vừa mới kiến thiết thành, nhưng là mặt tuyết hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Nàng trực tiếp liền nói, mọi người đi theo ta, ta mang các ngươi thăm một chút. Tàu thu tuyết pháo đài bay rõ ràng kết hợp nhân loại cùng tinh linh phong cách. Mặc dù nhìn từ đằng xa là màu bạc, nhưng là đi lên sau mới phát hiện, nơi này kim loại đường cong cùng điêu khắc đều vô cùng tinh tế. Bởi vì nơi này không chung sân bay, cho nên khu vực này là có đặc thù trận pháp bảo hộ. Trận pháp chủ yếu tác dụng là ngăn cách phía ngoài gió lớn. Bởi vì tàu thu tuyết pháo đài bay tại mấy ngàn mét không chung. Nơi này sức gió đều vô cùng lớn, mặc dù không đến mức đem người cho thổi bay, nhưng là có đôi khi hay là vô cùng nguy hiểm mà ni vì không cho loại chuyện này sinh. Nơi này tự nhiên là thiết trí trận pháp, đương nhiên là có loại trận pháp này địa phương chỉ có tàu thu tuyết pháo đài bay bên trên hai cái. Không chung sân bay, cái khác khu vực đều là trần trụi ở bên ngoài. Căn cứ tính toán, tàu thu tuyết pháo đài bay coi như không giữ gìn cũng có thể sử dụng qua 200 năm. Nếu như giữ gìn thời gian sẽ càng nhiều. Dù sao kiến tạo thành lũy sử dụng kim loại đều là phi thường cao cấp ma pháp kim loại. Những kim loại này đều điêu khắc có cỡ lớn ma đạo phù văn. Không chỉ là lực phòng ngự vẫn là cái gì khác phương diện đều so phổ thông kim loại muốn tốt. Đoạn thu đi theo mặt tuyết tham quan toàn bộ tàu thu tuyết pháo đài bay. Mặt tuyết vừa đi vừa nói chuyện, nơi này thường trú 200 người. Còn có 200 người thuộc về lưu động thành viên, trong đó bao quát toàn bộ thành lũy trung tâm khống chế. Vũ khí trung tâm, trong chiến cơ tâm, trung tâm năng lượng, thông tin trung tâm các loại. Nói cách khác, chỉ cần 200 người liền có thể để tàu thu tuyết pháo đài bay làm việc. Đương nhiên thành lũy tự nhiên là có cao cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống, đoạn thu nghe xong nhẹ gật. Đầu, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. Giới thiệu cho ta một chút vũ khí phương diện đi, mặc dù hắn là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng. Nhưng trên thực tế đối công hội rất nhiều sự tình đều không hiểu rõ. Đoạn thu chỉ là mở rộng nhân thủ, vơ vét vật tư, những chuyện khác hoặc là từ an bài, hoặc là ám dạ nữ hoàng cùng cam cần bọn người an bài. Tại có chút trong công hội hội trưởng chức vụ chỉ có thể quản lý một bộ phận thành viên. Mà tại Tuyết Nguyệt, đoạn thu nếu như xác định một sự kiện là không có người phản đối. Làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nếu như đoạn thu phán đoán sai lầm, như vậy sẽ tổn thất rất nhiều tài nguyên. Thậm chí là quan hệ trong công hội mạo hiểm giả sinh mệnh vấn đề. Nhưng chỗ tốt chính là, nếu như xác định một sự kiện, như vậy sẽ không có người phản đối rất nhanh bắt đầu chấp hành. Đây cũng là vì cái gì đoạn thu xác định hình khuyên không chung phòng ngự kế hoạch sau tại ngắn như. Vậy thời gian liền kiến tạo hoàn tất nguyên nhân. Kỳ thật lúc đầu tàu thu tuyết pháo đài bay muốn chờ một tháng mới có thể kiến thiết hoàn tất. Nhưng bởi vì trước đó đạn đạo đánh lén cùng đạn hạt nhân công kích. Dẫn đến mặt tuyết cùng kiến tạo tàu thu tuyết pháo đài bay đoàn đội vô cùng lo lắng. Cho nên tăng tốc tiến độ. Tuyết Nguyệt lượng công việc cũng không phải là rất lớn, mà lại đều là mọi người tự nguyện tăng tốc, lúc đầu cần gần 2 tháng ngạnh sinh sinh rút ngắn 1 tháng. Thế giới này thế nhưng là tận thế thời đại, công hội thì tương đương với mạo hiểm giả nhà, dưới tình huống bình thường gia nhập một cái công hội trên cơ bản sẽ không cải biến. Mặc kệ cái này công hội là mặt rơi vẫn là quật khởi, đều sẽ đi theo công hội cùng một chỗ triển khai. Mạo hiểm giả đều có cái ý thức này, cho nên mới sẽ như thế đoàn kết, không riêng gì Tuyết Nguyệt, cái khác công hội tự nhiên cũng giống như nhau, theo mặt tuyết mọi người đi tới điều khiển vũ khí trung tâm. Nơi này cùng trung tâm khống chế còn không giống, nơi này là chuyên môn dùng để khống chế toàn bộ tàu thu tuyết pháo đài bay bên trên vũ khí. Trước mắt tàu thu tuyết pháo đài bay bên trên vũ khí lợi hại nhất ngoại trừ đạn đạo máy bắn chính là quỹ đạo pháo. Hai môn quỹ đạo pháo lắp đặt tại tàu thu tuyết pháo đài bay hai cái đối ứng điểm đều ở phía dưới, uy lực lớn nhà tự nhiên đều biết, so trước mắt trên đỉnh núi dùng còn tốt hơn. Ngoại trừ quỹ đạo pháo chính là đặc thù laser vũ khí. Ta xưng hô nó vì laser lưới hỏa lực. Trong pháo đài có hơn 300 các loại hình laser vũ khí. Có thể công kích 10 cây số đến 30 km bất luận cái gì khu vực. Có thể chặn đường bay tới đạn đạo, cái này dùng để đánh thế giới lãnh chúa khẳng định không tệ. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Mặt Tuyết cười hắc hắc nói. Thế giới lãnh chúa ta chưa thử qua. Ta trước đó khảo thí vũ khí thời điểm dùng một con 60 cấp lãnh chúa thí nghiệm. Mặc dù không phải đặc thù biến dị lãnh chúa, nhưng là tại 20 cái laser vũ khí bắn phá hạ chỉ giữ vững được không đến 1 phút đồng hồ. Mà quỹ đạo pháo chỉ cần trúng đích lãnh chúa, không chết cũng muốn trọng thương, còn có cái khác sao? Tự nhiên là có, Mặt Tuyết tiếp tục nói. Những này là chủ yếu vũ khí phòng ngự, còn có một số lôi thần súng ngắm. Những này súng ngắm là nhân lực thao túng. Dài 5 mét cố định tại tàu thu tuyết pháo đài bay một ít công trình phía dưới. Sử dụng thực thể đạn dược, uy lực phi thường lớn. Còn có một vũ khí là tàu thu tuyết pháo đài bay trung cực vũ khí. Bất quá đáng tiếc cái này vũ khí không có khảo thí tốt. Cho nên trước mắt không có lắp đặt vẫn rất thần bí. Đoạn Thu tò mò hỏi, là vũ khí gì, không thể nói. Tóm lại khảo thí tốt tại nói cho ngươi, Mặt Tuyết nháy nháy mắt nói. Mặt Tuyết không nói Đoạn Thu cũng không có hỏi. Tiếp tục đi theo nàng tham quan tàu thu tuyết pháo đài bay. 2 giờ về sau, tàu thu tuyết pháo đài bay khảo thí thành công. Các hạng số liệu đều biểu hiện bình thường. Từ giờ khắc này bắt đầu, tàu thu tuyết pháo đài bay liền xem như chính là công tác. Bởi vì trước mắt tàu thu tuyết pháo đài bay nhiệm vụ là bảo vệ lãnh địa an toàn. Cho nên Mặt Tuyết liền đem lãnh địa phòng ngự bộ môn đều rời đi lên. Trong lúc đó Đoạn Thu lại nhìn một chút diễn đàn. Hiện thảo luận chuyện này mạo hiểm giả càng nhiều. Bất quá có thể khẳng định, tàu thu tuyết pháo đài bay xuất hiện để Tuyết Nguyệt nổi tiếng tại Thành Thiên Phong lại tăng lên. Một bậc thang. Tuyết Nguyệt công hội trước mắt thứ hạng là dựa theo trước đó sắp xếp. Mặc dù cũng là trước 20 công hội, nhưng Tuyết Nguyệt thứ tự vẫn luôn tại 15 tả hữu bồi hồi. Bình thường mạo hiểm giả chú ý đều là xếp hạng 10 vị trí đầu công hội. Mà xếp hạng 10 mấy công hội trên cơ bản đều không chú ý. Thành Thiên Phong mỗi ngày đều có mới mạo hiểm giả đến đây. Có công hội mạo hiểm giả chiếm cứ Thành Thiên Phong 30%. Còn lại 70% đều là không có công hội. Phần lớn đều là đoàn nhỏ đội tổ chức nhỏ. Đương nhiên chờ công hội hệ thống chân chính mở ra. Như vậy sẽ hiện ra số lượng rất nhiều công hội. Lãnh địa thạch ngoại trừ chính thức nhiệm vụ thu hoạch. Chỉ có đánh giết một chút khu vực lãnh chúa mới có thể có đến. Hiện tại Thành Thiên Phong đã có tin tức truyền cho Đoạn Thu. Tuyết Nguyệt lãnh địa thạch sẽ tại sau 5 ngày thả, đến lúc đó chỉ cần sắp đặt tại lãnh địa ở giữa cùng cứ điểm ở giữa là được rồi. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội là liên hợp cứ điểm. Bất quá thành lập 2 cái, một cái ở trên núi một cái dưới chân núi. Tóm lại lãnh địa thạch tác dụng rất nhiều, mặc dù Hàn Ngọc nói cho Đoạn Thu rất nhiều chuyện. Nhưng là chân chính muốn giải còn cần Đoạn Thu tự mình tiếp xúc lãnh địa thạch. Hết chương.